Chương 60, khó mở miệng. Bạch Kiêu cũng không sợ phiền phức, sớm tại hắn đáp ứng Thanh Nguyệt, muốn tại Hồng Sơn học viện học tập ma đạo một khắc kia trở đi, là hắn biết tương lai của mình tất nhiên nương theo lấy các loại các dạng phiền phức, một người làm bản thân không am hiểu sự tình, đương nhiên sẽ có phiền phức, tỷ như Thanh Nguyệt cũng từng ý đồ cường thân kiện thể, kết quả mới vừa chạy 100 mét liền rầm một tiếng rơi giống như là một cổ thi thể, thế nhưng cũng không có ảnh hưởng nàng tại tiếp nhận trớ chú hành hạ trong mười mấy năm. Một mực dốc hết toàn lực tại rèn luyện nàng cái kia yếu ớt thân thể, dù là chỉ là động động ngón tay cũng tốt, có thể làm nhiều một phần cố gắng, cũng tuyệt không lựa chọn lười biếng. Bạch Kiêu Phi thường thưởng thức dạng này ý chí lực, cho nên mình cũng đã sớm làm xong mong muốn, coi như đối mặt nhiều hơn nữa phiền phức, cũng bình thản tự nhiên không sợ. Tại ma đạo học tập bên trên, thiên phú của hắn cũng không tính tốt, tỉ như trước đó thâu đêm suốt sáng địa chết gặm sách vở, lý luận khảo thí cũng mới khó khăn lắm cầm tới hơn 50 điểm. Mà đây là hắn từ nhỏ đã đi theo Thanh Nguyệt bên cạnh mưa dầm thấm đất kết quả. Ngoài ra, cấm ma pháp thể chất cũng là to lớn tai họa ngầm, thậm chí có người khẳng định cấm ma pháp thể chất căn bản không có khả năng nắm giữ ma đạo, nhưng những cái này đều không ngăn cản được hắn tiến lên. Đứng ở trống trải dưới mặt đất quảng trường trước, Bạch Kiêu tâm thái không hề tầm thường bình địa hòa, cùng chung quanh không khí khẩn trương tạo thành cực kỳ rõ ràng tương phản. Đây là ngày 13 tháng 4 sáng sớm, Hồng Sơn Ma Đạo Học viện 149 danh nhập học tân sinh tề tụ một chỗ, chờ tiếp xuống cực kỳ trọng yếu một trận nghi thức, ma chủng cấy ghép nghi thức, chỉ có trải qua cái nghi thức này, tại thể nội gieo xuống ma chủng, những cái này thiếu nam thiếu nữ mới chính thức được cho ma đạo sĩ, mà hạt giống này, là rất lớn trình độ quyết định bọn hắn thân là ma đạo sĩ tương lai, ma đạo sĩ nhóm một thân thần thông đều ký túc tại bên trong ma khí, mà ma khí cơ bản tính chất tại ma chủng giai đoạn liền đã xác định, có lợi cho ngự hỏa, có lợi cho niệm động, liền như là người phân nam nữ hắc bạch, ma chủng tính chất cũng như hằng hà sa số, không giống nhau. Lựa chọn thích hợp bản thân, ngày sau bồi dưỡng phát triển liền làm ít công to, trái lại cũng thế. Đồng dạng, ma chủng cũng sẽ có trần truồng cao thấp có khác, đồng dạng là ngự hỏa, có ma chủng tự nhiên liền có thể cảm ứng minh hỏa, trực tiếp thiêu đốt người hồn phách, có ma chủng lại chỉ có thể nhấc lên một chút không có ý nghĩa ngọn lửa. Cho nên, tại cái nghi thức này trúng tuyển đến thích hợp ma chủng, liền thành những học sinh mới trọng yếu nhất. Rất nhiều người thậm chí tại nhập học thử trước kia mấy năm, liền bắt đầu bắt tay làm cho này một ngày làm chuẩn bị, dù sao thì tính thi không đậu Hồng Sơn học viện, đi địa phương khác cũng hầu như phải có như thế một lần, mà sự đáo lâm đầu, là khó tránh khỏi khẩn trương hàm răng run run, nhiều năm tâm huyết liệu sẽ đổi lấy hồi báo, thì ở lần hành động này, ngay cả một chút hào phú xuất thân thiếu niên, lúc này cũng một mặt trang nghiêm, quả thật, bọn hắn so với người khác công tác chuẩn bị muốn càng thêm hoàn thiện, điều kiện căn bản phải tốt hơn nhiều, nhưng mục tiêu của bọn hắn cũng càng thêm rộng lớn, thậm chí cao không thể chạm. Áp lực tự nhiên cũng theo đó tăng gấp bội, danh môn xuất thân, thi đậu đỉnh tiêm học viện, song trọng quan hoàng gia thân, người chung quanh thường thường sẽ đối với có lấy gần như không thiết thực yêu cầu, nhất là Hồng Sơn học viện hàng năm cũng đều sẽ xuất hiện mấy cái đứng đầu may mắn, tại nghi thức bên trong cầm tới bất khả tư nghị truyền kỳ ma chủng, làm ra phi thường không tốt làm mẫu tác dụng, đến mức danh môn đám tử đệ thường nhất nghe được một câu chính là, người ta có thể làm được, ngươi cũng có thể, Lục Tuần ở trong lòng thật sâu thở dài, có thể đại gia ngươi. Không có gì bất ngờ xảy ra, tại tham gia nghi thức trước, hắn cùng Lục Biệt Ly lại ầm ĩ một trận, bởi vì cái sau đối với hắn đưa ra một cái hoàn toàn là đùa giỡn bỉ ổi đồng dạng yêu cầu, cầm một cái truyền kỳ ma chủng, tốt nhất là tự vị 10 vị trí đầu cái chủng loại kia. Đầu tiên, truyền kỳ ma chủng vốn là có thể ngộ nhưng không thể cầu chi vật, 100 cái ma đạo sĩ bên trong, cũng chưa chắc có một cái có thể có được truyền kỳ cấp ma chủng. Tiếp theo, cho dù có, bình thường cũng là tại ma đạo thành thục kỳ, cấy ghép đệ nhị, đệ tam ma chủng. Hoặc là đối với đệ nhất ma chủng tiến hành tấn thăng lúc mới có hy vọng truyền kỳ, người mới lần thứ nhất ma chủng nghi thức liền lấy đến truyền kỳ ma chủng, vậy thì thật là vạn dặm không một kỳ tích. Thứ ba, truyền kỳ tự vị 10 vị trí đầu thì càng là buồn cười, Lục Biệt Ly chủ ma khí ma chủng truyền kỳ tự vị mới 11, nhưng không thể không thừa nhận, may mắn mà có sáng sớm cùng Lục Biệt Ly đại xảo một khung, Lục Tuần hiện tại ngược lại là không chút nào cảm thấy khẩn trương, dù sao vô luận kết quả gì đều không thể để lão Lục hài lòng. Vậy còn không như buông lỏng tâm tình hưởng thụ quá trình, tỉ như tìm người quen tâm sự, dư quan liếc qua, Lục Tuần một chút liền khóa được cái kia thiếu niên thân hình cao lớn, lúc này hắn đã trải qua không còn mặc cái kia thân đặc lập độc hành tuyết sơn gia thú, đổi lại thiên y phường tinh công tự tay chế tác đen kịp trường bào, rộng thùng thình áo choàng che khuất thân thể cường tráng cơ bắp, lại che không được giống như núi cao khôi ngô khí chất, dù là hắn không nói một lời, cũng vĩnh viễn là trong đám người bắt mắt nhất một cái. Lục Tuần lặng yên đi qua, nhưng mà không kịp mở miệng, liền nghe một cái thanh thúy vui thích giọng cô gái truyền đến, "Tiểu Bạch, chuẩn bị thế nào?" Bạch Kiêu quay đầu lại, đối với Thanh Nguyệt cười nói, "Vạn vô nhất thất, có tự tin như vậy, vậy liền chờ mong kết quả của ngươi rồi, ngươi thì sao, xem ra lại thức đêm rồi." Đúng vậy a, lúc đầu dự định ngủ sớm dậy sớm, kết quả trước khi ngủ nhìn thấy một bản ma đạo dị luận, viết đặc biệt có ý tứ, bất tri bất giác liền trời đã sáng. Bạch Kiêu không khỏi cười một tiếng, đọc sách nhìn mê mẩn, đây cũng là Thanh Nguyệt số lượng không nhiều mau bệnh, tại trên tuyết sơn nàng tình trạng cơ thể không được tốt thời điểm, liền hướng đọc sách chuyên chú đến thổ huyết cũng không tự biết, bây giờ tình trạng cơ thể chuyển tốt, tật xấu này tự nhiên làm trầm trọng thêm. Hai người nói chuyện một hồi, liền cảm thấy từ quảng trường phía trước, một trận không rõ ràng nghiêm bầu không khí, bỗng nhiên khuếch trương thi đấu ra, bị liên lụy học sinh đều câm như hến, một chút nhỏ giọng nghị luận cũng im bặt mà dừng. Thanh Nguyệt đưa tay đụng Bạch Kiêu, ra hiệu kịch hay sắp bắt đầu. Quảng trường chính diện, một cái cửa đen nhánh chậm rãi mở ra, học viện viện trưởng Chu Tuấn Sơn, ăn mặc đồng dạng đen nhánh ma đạo bào, xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Các vị đồng học, buổi sáng tốt, hàng huyên ta sẽ không nói nhiều, vì hôm nay nghi thức, các ngươi đều đã bỏ ra rất nhiều, hiện tại đến nghiệm thu thành quả thời điểm, phía dưới, dựa theo số thứ tự tiến hành nghi thức. Hàng thứ nhất, Lý Khoan, bị gọi đến tên là cái dáng người nhỏ gầy, tóc khô héo thiếu niên, so với người chung quanh, thân hình của hắn rõ ràng nhỏ một vòng, trong ánh mắt lại toát ra tuyệt không kém quật cường. Tại cùng thời kỳ 149 danh tân sinh bên trong, Lý Khoan xem như xuất thân tầng dưới chót nhất một cái, đến từ Nam Cương bần nông gia đình hắn, hao tốn thường nhân khó có thể tưởng tượng tâm huyết, ăn vô số đau khổ mới đi đến Hồng Sơn Thành, cũng gặp gần hoàn thành tam hoàng khảo thí, cuối cùng hắn nhập học thành tích xếp tại hơn 5 vạn danh thí sinh bên trong 149 vị, cũng chính là hôm nay mọi người tại đây vị cuối cùng. Dựa theo Hồng Sơn học viện quy củ, lính mới tiếp nhận di chuyển trình tự là nhập học hạng đảo ngược, Lý Khoan không ra ngoài dự liệu xếp tại cái thứ nhất, đối mặt mấy trăm đạo quan tới ánh mắt, thiếu niên bản năng có chút co rúm lại, nhưng vẫn là ngửa đầu, nện bước quật cường bộ pháp đi tới cửa trước. Chu Tuấn Sơn vỗ vai hắn một cái bàn, cố lên nha hài tử. Trong chốc lát, Lý Khoan trong lòng tất cả tâm tình tiêu cực đều không cánh mà bay, mím chặt bờ môi cũng trầm tĩnh lại, lộ ra một cái nụ cười ấm áp, tạ ơn viện trưởng. Một lát sau, thiếu niên thở sâu, đi vào hắc ám, cửa đen nhánh không có khép lại, nhưng nội bộ tình hình nhưng không ai có thể nhìn thấy, phía ngoài học sinh nghị luận ầm ĩ, có không ít người đều đang suy đoán cái này xuất thân tầng dưới chót Lý Khoan có thế có dạng gì thành tích, mà đạo sư của hắn, một cái đồng dạng xuất thân bần hàn lại khiếm khuyết tư lịch người trẻ tuổi, thì lại lấy ánh mắt mong chờ nhìn chăm chú lên hắc ám, hy vọng học sinh của mình có thể cầm tới đủ tốt ma chủng, cứ như vậy bọn hắn sư đồ mới có thể có tương lai tốt đẹp. Qua thật lâu, trong bóng tối truyền đến vô cùng suy yếu tiếng ho khan, để người phản phất thấy được một cái nến tàn trong gió. Lại qua một lát, Lý Khoan lão đảo đi ra, sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt lại tràn đầy vui sướng. Trước cửa, Chu Tuấn Sơn lấy vui mừng gật gật đầu, báo ra kết quả. Chúc mừng ngươi Lý Khoan đồng học, sinh hóa 83, phi thường xuất sắc ma chủng.